Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 773, chương 777, hủy diệt. Hô, thanh niên thủy tổ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, huyết thành chẳng qua là hỗn loạn lãnh địa biên cảnh nhất toạc thành trì mà thôi. Nhưng bây giờ đưa tới hai vị thâm uyên ma thần, xem ra thâm uyên ác ma chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc phải đối hỗn loạn dưới lãnh địa tay sao? Đúng ngươi nói không sai. Kia toàn thân màu xanh thâm uyên ma thần khẽ mỉm cười. Huyết thành đem sẽ là người thứ nhất thất thủ thành trì. Hơn nữa qua không được bao lâu, toàn bộ hỗn loạn lãnh địa cũng sẽ thất thủ. Cả thế giới cũng sắp trở thành thâm uyên một bộ phận. Cho nên ăn mừng đi. Thâm uyên bất hủ, ác ma vĩnh sinh. Các ngươi có thể yên nghỉ. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy vị này thâm uyên ma thần lập tức xuất thủ. Hắn nâng lên tay trái, sau đó trực tiếp một chưởng hạ xuống, màu xanh quang mang hừng hực, giống như thái dương như vậy chói mắt, biến thành một tôn già thiên bàn tay khổng lồ, từ trên trời hạ xuống, nghiền ép hết thảy, sát, ba vị huyết tộc thủy tổ giống giận liên tục. Bọn họ bùng nổ tối cường lực lượng, hóa thân thông thiên huyết bức, hai cánh mở ra, che khuất bầu trời, uy thế mênh mông, huyết đạo căn nguyên phun trào, dung hợp ba người lực, ngưng tụ ra một cái to lớn huyết sắc liệt nhật, khiêu động lên huyết viêm, đánh giết đi, không biết tự lượng sức mình. Màu xanh trưởng ấn giống như sa cổ ma như thần, trấn áp hết thảy. Không gian sụp đổ, lực lượng kinh khủng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, trực tiếp làm vỡ nát kia luân huyết sắc liệt nhật. Phốc, a, ba gã huyết tộc thủy tổ kêu thảm thiết, đồng thời bay ngược mà ra, đụng vào hộ thành phía trên đại trận. Hộ thành đại trận kịch liệt chấn động, thiếu chút nữa trực tiếp bể tan tành. Kha Thanh Lạp, cẩn thận! Địch Viêm Tư Đặc đột nhiên quát lên. Cái gì? Kia toàn thân màu xanh thâm uyên ma thần quay đầu đi, liền thấy một tôn to lớn màu tím đen lò, tựa như một tôn sa cổ thần sơn một dạng hung tợn đập tới. Ngoặc kép chấm than, hắn đồng tử co rúp lại, trên mặt tràn đầy hoảng sợ vẻ mặt. Đột nhiên xuất hiện tình huống để cho hắn bất ngờ, ở nơi này thời khắc nguy cơ, hắn lập tức hai tay che ở trước người, ánh sáng màu xanh nở rộ, tạo thành như thực chất màn sáng, đùng, vạn đạo dung lô nện xuống, làm vỡ nát màu xanh quang mang, đập vào Kha Thanh Lạp trên cánh tay, rắc rắc tiếng vang lên, hai cánh tay hắn xương cốt trực tiếp đứt gãy, phốc, Kha Thanh Lạp hộc máu, lực lượng kinh khủng đánh ở trên người hắn. Hắn thảm kêu một tiếng, toàn bộ thân hình bay ra ngoài, hỗn trướng, địch viêm tư đặc giống giận, liều chết xung phong, tay cầm cự phủ, hừng hực hỏa viêm thiêu đốt, cự phủ liền giống như một vòng liệt nhật treo cao, cháy hừng hực, bổ hướng Mạc Bất Phàm, cong, tay phải của Mạc Bất Phàm cầm đao, chém ra một đao, đao đạo căn nguyên uy năng bùng nổ. Tạo thành sáng chói đao mang, đánh tan địch viêm tư đặc công kích, là Mạc Bất Phàm, hắn làm sao tới rồi hả? Hơn nữa thực lực của hắn lại mạnh như vậy, không tưởng tượng nổi, ngoặc kép chấm than, ba gã huyết tộc thủy tổ có chút trợn tròn mắt, biểu tình đều có chút kinh ngạc. Hiển nhiên, Mạc Bất Phàm triển lộ ra hiện chiến lực xa xa vượt qua bọn họ dự liệu. Phải biết, lúc trước bọn họ nhưng là dò xét quá Mạc Bất Phàm thực lực. Mặc dù chiến lực không yếu, nhưng cũng không có đạt tới cái này loại cực kỳ khủng bố trình độ. Bây giờ nhìn lại, Mạc Bất Phàm căn bản là giấu giếm thực lực. Bổn nguyên cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Quét, ánh mắt cô à Kha Thanh Lạp âm trầm. Hắn đứt gãy cánh tay lần nữa tiếp hào. Nơi mi tâm con mắt thứ ba tản mát ra màu hổ phách huy hoàng. dần dần bao trùm toàn thân. Hắn khí tức đang không ngừng leo lên. Ngươi là vô tận đại lục võ giả. Địch Viêm Tư Đặc trầm giọng nói. Là tông môn liên minh đám người kia. Địch Viêm Tư Đặc, xem ra chúng ta yêu cầu liên thủ. Kha Thanh Lạp nói. Địch Viêm Tư Đặc gật đầu một cái. Không nghĩ tới tông môn liên minh nhân lại sẽ xuất hiện ở đây. Đây đúng là kế hoạch bên ngoài tình trạng. Bổn tọa đi đến bổn nguyên cảnh đại viên mãn hậu kỳ cái này tầng thứ sau. Đã rất lâu không có ra tay toàn lực rồi. Thâm Uyên Ma Thần a, sẽ để cho bổn tọa kiến thức một chút các ngươi lực lượng. Mạc Bất Phàm quát lên. Tiếng nói vừa dứt, thần thú căn nguyên, luyện thể căn nguyên, ăn mòn căn nguyên, thế giới căn nguyên, còn có đao đạo căn nguyên. Năm loại bản nguyên lực lượng vào giờ khắc này toàn bộ phóng thích ra ngoài. Ông, hỗn độn sắc huy hoàng bao phủ tứ phương. Quét, đồng thời, Mạc Bất Phàm mi tâm nứt ra, xuất hiện hư không chi đồng, không gian lực lượng thả ra ngoài. Ngay sau đó, tay phải của Mạc Bất Phàm bên trên dành riêng vũ khí thả ra bổn nguyên chi khí uy năng. Cường đại, cực kỳ cường đại, Mạc Bất Phàm khí thế đạt tới một loại cực hạn. Bổn nguyên cảnh cực hạn, ngoặc kép chấm than, Kha Thanh Lạp cùng Địch Viêm Tư Đặc đồng tử co rúm lại. Cảm nhận được trên người Mạc Bất Phàm thật sự tản mát ra khí thế cùng uy thế. Bọn họ tê cả da đầu, toàn thân run rẩy, chạy mau, toàn quân rút lui. Quét, sau một khắc, Kha Thanh Lạp cùng Địch Viêm Tư Đặc xoay người chạy, càng là không có mảy may do dự, hoàn toàn không có đánh tiếp nữa ý tưởng, bởi vì căn bản là không đánh lại. Năm loại căn nguyên, lại nắm giữ năm loại căn nguyên. Ngạch, Mạc Bất Phàm cũng là sửng sốt một chút. Không nghĩ tới đối phương trực tiếp liền chạy. Côn bằng, quét, Mạc Bất Phàm đuổi giết. Côn bằng đồ vật, thi triển cực nhanh, lại hợp với hư không chi đồng không gian oai. Tốc độ của hắn liền giống như không gian thuấn di. Trong phút chốc, Mạc Bất Phàm liền đuổi kịp Địch Viêm Tư Đặc. Chết, Mạc Bất Phàm oanh đánh một quyền. Quyền ấn rơi đập. Năm loại bản nguyên lực lượng ngưng tụ ở một quyền này chính giữa. Quyền ấn sáng chói, phát ra hỗn độn quang, chấn vỡ không gian. A, Địch Viêm Tư Đặc giống giận, dùng hết toàn lực, bộc phát toàn bộ lực lượng, tạo thành cự đại phủ mang, sáng chói cực kỳ, chém tới, hoành, phủ mang nổ bể ra đến, căn bản không ngăn được Mạc Bất Phàm công kích. Không. Phốp, Địch Viêm Tư Đặc rên rỉ, thần sắc tuyệt vọng, trơ mắt nhìn quyền ấn hạ xuống, quả đấm to xuyên qua lồng ngực của hắn, làm vỡ nát lục phủ ngũ tạng, sinh cơ đang trôi qua nhanh chóng. Ông, Mạc Bất Phàm nhanh chóng đem vạn đạo dung lô cầm ra đi. Ở Địch Viêm Tư Đặc tử vong trước thu nhập trong đó. Vạn đạo lực phun trào, đem Địch Viêm Tư Đặc dung luyện. Còn có một cái, Mạc Bất Phàm ở một quyền giải quyết Địch Viêm Tư Đặc sau. Liền đuổi giết hướng Kha Thanh Lạp. Kha Thanh Lạp thần sắc kinh hoàng, chạy trối chết, nhưng vẫn là bị Mạc Bất Phàm đuổi kịp. Kha Thanh Lạp quả thật mạnh mẽ hơn Địch Viêm Tư Đặc không ít. Nơi mi tâm con mắt thứ ba càng là có thể tăng phúc hắn sức chiến đấu cùng khí lực. Là một loại không tệ thiên phú, nhưng là hắn cũng chỉ là chặn lại Mạc Bất Phàm ba chiêu mà thôi. Cuối cùng vẫn là bị Mạc Bất Phàm một quyền đập vỡ lồng ngực. Sau đó bị vạn đạo dung lô cho dung luyện rồi. Theo Mạc Bất Phàm tiêu diệt này hai vị tối cường đại Thâm Uyên Ma Thần. Còn lại Thâm Uyên Ác Ma cùng Ác Ma Thú Đại Quân trên căn bản không đáng để lo rồi. Đại khái nửa ngày cũng thời gian, liền toàn bộ bị đánh lui. Huyết Thành cuối cùng đại hoạch toàn thắng, Mạc Bất Phàm hiệp trợ Huyết Thành chiến thắng Thâm Uyên Ác Ma đại quân sau. Trực tiếp tìm được ba gã huyết tộc thủy tổ, yêu cầu để cho ba gã huyết tộc thủy tổ lập tức chạy truyền tống trận. ba gã huyết tộc thủy tổ ở thấy được Mạc Bất Phàm cường đại chiến lực. Hơn nữa Mạc Bất Phàm lại cứu vớt toàn bộ huyết thành. Bọn họ tự nhiên ngay lập tức sẽ đáp ứng. Xế chiều hôm đó, Mạc Bất Phàm liền khiến cho dùng tòa này huyết thành truyền tống trận rời đi huyết thành. Đi trước thế giới vu sư Tây Nam khu vực. Diệt, mà đang ở Mạc Bất Phàm rời đi huyết thành không lâu sau. Thâm Uyên ác ma người thật mạnh, vượt qua Thâm Uyên ma thần tồn tại, tương đương với phá giới cảnh ác ma chủ thần lại xuất thủ. Ác ma chủ thần chân thân ở vạn xa vạn dặm, lại cách không rơi xuống một trường, phô thiên cái địa, giống như thương thiên chi thủ, trực tiếp đem trọn tọa huyết thành lau cho trừ đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.